Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2059, chương 206. Một mục tiêu. Kanda Sarai, nếu sự tình đã quyết định, cái kia Rama cùng Harutora tự nhiên muốn chuẩn bị ra tay. Vì thế, hai người nhất định phải tìm tới Kurahashi nhà cùng Suma nhà tung tích mới được. Này không khó làm được, mặc dù bây giờ Tokyo đã hóa thành quỷ vực, trở thành ma quật, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái. Cực kỳ bất lợi cho dò xét người khác hành tung, nhưng bởi vì bách quỷ đều là Rama Servant, Rama có khả năng dễ dàng cùng chúng nó cùng hưởng ngũ giác quan hệ. Hắn đã sớm cơ hồ nắm giữ toàn bộ Tokyo bên trong tất cả mọi người động tĩnh. Cho nên, liên quan tới kẻ địch hành tung, Rama lập tức nhân tiện nói phá. Kỳ thật cái này cũng không khó đoán. Nếu bọn hắn chuẩn bị tổ chức thiên tàu địa phủ tế, cái kia liền cần có thể dùng tới cử hành nghi thức tế đàn. Lại còn nhất định phải là so Taizen Fukun Ritual, cần thiết thiên đàn quy mô càng lớn tế đàn. Liền lúc trước Rama tiến hành hàng thần lúc đều cần chuẩn bị tế đàn, chớ nói chi là Kurahashi nhà cùng Suma nhà. Đương nhiên, nếu như là hiện ở đây, Rama đã không cần, hắn sớm đã triệt để nắm giữ thần linh triệu hoán thuật thức, tăng thêm tự thân ma lực gần như vô hạn, tùy thời tùy chỗ đều có thể hàng thần. Nếu không phải này thuật thức cùng anh linh triệu hoán một dạng, tràn ngập sự không chắc chắn, Rama có lẽ đã không vẻn vẹn chỉ có Kim Ô cùng Thỏ Ngọc này hai đại thần chỉ làm hộ pháp. So với tràn ngập sự không chắc chắn, anh linh triệu hoán cùng thần linh triệu hoán này hai đại thuật thức, Rama kỳ thần ngược lại đối thức thần triệu hoán càng vừa ý, dù cho thức thần triệu hoán cũng có sự không chắc chắn. Bởi vì không biết triệu hoán đi ra hội là vị nào thức thần. Có thể cùng tính tình bất định thần linh cùng với cá tính mãnh liệt anh linh khác biệt. Thức thần khuynh hướng so sánh rõ ràng. Tỉ như bách quỷ bên trong, mặc dù đều là một chút yêu ma quỷ quái, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Trong đó còn có như là Otakemaru, Xá Tần cùng với Tamamo loại này trong lịch sử xông ra hung danh quỷ thần cùng đại yêu. Có thể yêu ma quỷ quái cơ bản đều tin phụng một cái đạo lý. Cái kia chính là cường giả trí thượng. Chỉ cần thể hiện ra đầy đủ lực lượng, như vậy, đối phương liền sẽ tùy tùng ngươi. Điểm này, theo tới trước Otakemaru lên tiếng, Xá Tần cùng Tamamo đều có chút coi trọng. Cũng vì chi thu liễm biểu hiện bên trong là có thể nhìn ra được. Bởi vậy, chỉ cần lực lượng tại đối phương phía trên, cái kia trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không bách quỷ bên trong đại bộ phận đều sẽ cam tâm tình nguyện lựa chọn tùy tùng. Có thể trái lại, một khi không chịu đến đối phương thừa nhận, lực lượng không kịp đối phương, rất có thể liền sẽ bị đối phương vứt bỏ. Thậm chí là lọt vào cắn trả, trực tiếp mất mạng. Đây cũng là thức thần một cái chung nhau đặc điểm. Tại thuật giả năng lực sung túc lúc, đối phương hội cam tâm tình nguyện tùy tùng, cũng phát huy ra lực lượng cường đại. Nếu là thuật giả năng lực không đủ, cái kia coi như không phản loạn cùng cắn trả, không nghe theo mệnh lệnh, không nhận chi phối cùng chỉ huy tình huống đồng dạng hội tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, bách quỷ là cùng Rama tiến hành tuyệt đối khế ước servant, không có khả năng không phục tùng mệnh lệnh, càng không khả năng cắn trả Rama. Nhưng nếu là không chịu đến bọn hắn tán thành, trước kia đã từng đề cập qua cái chủng loại kia triệu hoán đến tính tình không hợp servant lúc sẽ phát sinh bực mình tình huống liền sẽ từng cái thực hiện. Bất quá, tại lực lượng áp đảo đối phương phía dưới tình huống, vấn đề như vậy liền cơ hồ có thể không cần tính. Xét tới điều này, Rama mới sẽ sử dụng thức thần triệu hoán thuật thức đem bách quỷ toàn diện đều triệu hoán đi ra. để bọn hắn hóa thành chính mình servant, dùng Rama lực lượng. Tin tưởng này chút kiệt ngạo bất tuần yêu ma quỷ quái nhóm đều sẽ tán thành hắn. Tăng thêm lại có tuyệt đối khế ước nhân tố, Rama nhẹ nhàng liền có thể trưởng khống bách quỷ. Lại thêm Rama bên người cũng không phải là không có thần linh cùng anh linh thủ hộ. Trước mắt, Rama vẫn là rất thỏa mãn. Ngược lại là Kurahashi nhà cùng Suma nhà hàng thần. Tuyệt không có khả năng giống Rama như vậy. Tùy tích sở dục liền có thể làm được. Bằng không thì nửa cái thế kỷ đêm trước ánh sáng liền sẽ không thất bại. Suma nhà cũng sẽ không cố gắng ngàn năm còn không thể thực hiện tâm nguyện này. Đã như vậy, đối phương liền phải tiến hành hàng loạt chuẩn bị. Rama cũng đã xem thấu này chút chuẩn bị bên trong số phòng. Tỷ như, Thượng Tị Đại Phất cùng Thượng Tị Tái Phất, hai cái này sự kiện, chúng nó đều là hàng thần thất bại đưa đến. Có thể này không có nghĩa là chúng nó không có nửa điểm tác dụng. Ít nhất, đi qua hai cái này sự kiện lớn, Tokyo Linh Mạch đã triệt để sinh động hẳn lên, liền linh tương hòa linh tầng đều cải biến, lúc này lại đến tổ chức hàng thần nghi thức, không thể nghi ngờ lại càng dễ thành công. Lại tỉ như trước đó pháp trận kết giới rõ ràng là thông qua thủ đoạn nào đó chi phối linh mạch mới. Có kết quả, thủ đoạn này có thể nhường Tokyo Linh Mạch bị chi phối, trở thành nghi thức trợ lực, mà loại thủ đoạn này, nếu là Rama không có đoán sai, hẳn là trước đó tại học viện Onmyo lúc Kurahashi Mio đã nói với hắn Onmyo Agency một cái. Kế hoạch, tảo kỳ linh tai tham chắc võng, cái này dò xét lưới thành lập, làm Onmyo Agency tại Tokyo các nơi linh mạch yếu điểm lên đều phối trí cơ giáp thức thức thần tiến. Hành 24 giờ không gián đoạn giám thị. Nếu như cái này dò xét lưới là vì hàng thần mới dựng, cái kia phối trí tại Tokyo Linh Mạch từng cái yếu điểm lên thức thần chỉ sợ đã sớm bị Kurahashi nhà cùng Suma nhà làm xuống tay chân. Nó tồn tại, không phải dùng tới giám thị linh mạch cùng dự phòng linh tai xuất hiện, mà là vì chi phối linh mạch, đi đến lợi dụng linh mạch hiệu quả. Kurahashi Genji liền đem cái này dò xét lưới quyền sử dụng giao cho Miyachi Iwao. Mới vừa làm phất ma cục có thể lợi dụng Tokyo Linh Mạch. Khởi động pháp trận kết giới. Một khi Kurahashi nhà cùng Suma nhà lợi dụng cái này Internet, đem chọn cái Tokyo Linh Mạch đều đặt vào trưởng khống. Đến lúc đó, Tokyo rất có thể sẽ trực tiếp hóa thành một cái trước đó chưa từng có khổng lồ tế đàn. Dùng tới cử hành, thiên tàu địa phủ tế, nghi thức, tuyệt đối đầy đủ, mà cái tế đàn này trung tâm ngay tại ở một chỗ. Kanda Sarai, tế tự lấy Taira no Masakado, chấn thủ lấy sông hộ cái kia đền thờ, liền là, thiên tàu địa phủ tế, tế đàn trung tâm, càng là hạ xuống Taira no Masakado công tốt nhất hàng thần địa điểm. Từ trên tổng hợp lại, Kurahashi nhà cùng Suma nhà tuyệt đối đã lui tới đó, ở nơi đó tử thủ. Vì không cho hàng thần kế hoạch thất bại, bọn hắn không có khả năng rời khỏi Tokyo, càng không khả năng bỏ qua nơi đó. Hiện tại chắc chắn tại Kanda Sarai trong đền thờ, trên thực tế cũng là như thế. Hiện tại, thôi chạy Onmyo Agency phương diện người liền lui tiến vào Kanda Sarai đền thờ. Ở nơi đó bày ra kiên cố kết giới, dùng nơi đó làm cứ điểm, chống cự lấy bách quỷ cùng linh tai tập kích. Rama nói như vậy, ở nơi đó liền tụ tập Onmyo Agency hết thảy mọi người tay. Không chỉ, Toyo Divine General đều ở trong đó, Suma Takiko cũng ở đó. Trừ cái đó ra, còn có một cái ngoài ý liệu người quen hướng nơi đó đi. Kể từ đó, muốn ngăn cản hàng thần kế hoạch, vậy thì nhất định phải đến chính diện công phá Kanda Sarai đền thờ. Đem Onmyo Agency phương diện người cho triệt để đánh tan. Đối với cái này, này lại có gì khó? Những cái kia âm dương sư coi như tụ tập đến lại nhiều. đều chẳng qua là một đám nhân loại yếu đuối thôi. Thỉnh giao cho chúng ta đi. Chủ nhân, dùng Takemaru, Xá Tần cùng Tamamo đám người cầm đầu thức thần nhóm liền dồn dập đều như thế biểu thị. Một bộ tùy thời đều có thể xuất chiến kích động bộ dáng. Bách quỷ liền còn có một cái đặc điểm. Cái kia chính là trong đó đại bộ phận yêu ma quỷ quái đều tương đối tốt chiến. Ngoại trừ như là Suzuhi Kohime như vậy không tranh quyền thế đặc thù tồn tại bên ngoài. Đều hết sức khát vọng chiến đấu. Mà có bách quỷ ở đây, Onmyo Agency còn có thể có cái uy hiếp gì đâu. Tại Rama bách quỷ dạ hành trước đó, có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Ở trên đời này, đã không có. Cái này khiến Harutora một bên cảm thấy đáng tin lại an tâm. Một bên lại cảm thấy cố kỵ dâng lên. Sau lưng có chút nghiêm túc đã cảnh cáo Rama. Bách quỷ bên trong có thể là có rất nhiều nhân vật nguy hiểm. Người cẩn thận đừng lọt vào cắn trả. Lưu lại dạng này cảnh cáo. Harutora tuyên bố cần làm chút chuẩn bị. Liền rời đi trước. Chờ đến hừng đông. Mọi người liền sẽ bắt đầu tập kích Kanda Sarai. Đến lúc đó, Rama đem xuất lĩnh bách quỷ. Tự mình đi tới tiến đánh. Harutora thì hội núp trong bóng tối. Tùy mà động, cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Một đêm này, đã định trước hội rất ngắn, lại hội dài đằng đẵng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.